Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, lợi ích. Tiến vào mail thương hội tổng bộ trung tâm không gian cầu. Còn không có bay gần lầu gỗ, liền truyền đến rồi bên sầm tinh sư âm thanh. Lê Ông tinh sư, ta ở lầu 3 chờ ngươi. Lê Ông cười một tiếng, hắn thẳng lên lầu 3. Nhìn đến rồi đứng thẳng thân thể Ben Sầm Tinh Sư. Ngồi đi. Ben Sầm Tinh Sư già nua trên mặt lộ ra rồi chân thành tha thiết dáng tươi cười. Hắn chỉ rồi chỉ đối diện nói rằng. Ben Sầm Tinh Sư. Lê Ông làm rồi thi lễ sau. Ngồi rồi xuống tới. Lê Ông Tinh Sư. Lần này mời ngươi qua tới. Là muốn báo cho biết ngươi một ít chuyện. Ben Sầm Tinh Sư vì Lê Ông rót một chén trà sau. Đối Lê Ông làm rồi cái mời thủ thế nói rằng. Lê Ông nâng chung trà lên nước. Hắn ngửi ngửi trà nước hương thơm. Phán đoán ra trà này lá phẩm chất cực tốt. So với hắn đã uống bình thường tinh sư cấp lá trà đều muốn càng tốt hơn một chút. Chỉ từ này một điểm liền có thể nhìn ra Ben Sầm Tinh Sư đối hắn coi trọng. Đương nhiên, cơ hồ mỗi một lần Ben Sầm Tinh Sư thấy Lê Ông đãi ngộ đều sẽ tăng lên. Thật sự là Lê Ông thực lực bản thân tăng lên quá nhanh rồi. Ben Sầm Tinh Sư chỉ có thể không ngừng tăng lên chiêu đãi quy cách. Không biết là chuyện gì? Lê Ông cười mỉm lấy hỏi nói. Là liên quan tới mail thương hội lợi ích chi việc. Loại này việc vốn là không nên từ chúng ta tinh sư ra mặt. Nhưng lần này lợi ích có chút nặng rồi. Cho nên ta đem ngươi tìm đến ở trước mặt báo cho biết. Ben Sầm Tinh Sư cười lấy trả lời nói. Lê Ông có chút không ngờ nhìn hướng Ben Sầm Tinh Sư. Dùng Ben Sầm Tinh Sư thân phận đều nói lợi ích có chút nặng. Như vậy phần này lợi ích phải có nhiều ít mới xem như nặng rồi. Là dạng này, người ở trở thành 17 cấp tinh sư lúc, thương hội liền đang suy nghĩ cho người nhất định cổ phần chi việc. Nhưng thương hội bên này còn không có hoàn toàn quyết định ra đến. Người liền tấn thăng 18 cấp tinh sư rồi. Sớm định ra kế hoạch liền không thể không lại một lần sửa đổi. Ben Sầm Tinh Sư cười khổ mà nói rằng, giống mail thương hội dạng này siêu cấp thế lực, nó cổ phần đại biểu lợi ích thật sự là quá lớn. Lê Ông 17 cấp lúc, mail thương hội liền căn cứ bình thường 17 cấp tinh sư nên có lợi ích phân phối phương án. Đến nghiên cứu đối lợi ích của hắn phân phối, nhưng ai sẽ nghĩ tới, không đến bao lâu thời gian. Hắn lại tấn thăng đến rồi 17 cấp đỉnh phong. Này nhường mail thương hội lại không thể không đẩy ngã nghiên cứu kém không nhiều phương án. Một lần nữa điều chỉnh lợi ích phân phối phương án. Này một lần Lê Ông tấn thăng 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Ben Sầm Tinh Sư truyền đạt rồi cường ngạnh mệnh lệnh. Nhường mail thương hội cao tầng dùng nhanh chóng nhất độ nghiên cứu ra lợi ích phân phối phương án. Lại không có thể kéo đi xuống rồi. Một vị thuộc về mail thương hội 18 cấp tinh sư. Vậy mà ở mail thương hội trong không có nên được lợi ích phân phối. Này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Thậm chí tại vạn nhất có người đối Lê Ông nói rõ những này. Có lẽ có khả năng ảnh hưởng Lê Ông đối mail thương hội tình cảm. Đây là ai cũng không hy vọng nhìn đến. Cho nên dù là mail thương hội cổ phần phân phối vô cùng phức tạp. Liên lụy cũng nhiều vô cùng. Nhưng mail thương hội còn là ở 2 tuần lễ trong liền cho ra rồi cuối cùng phương án. Mail thương hội có khả năng chiếm cứ meng ma văn minh thương nghiệp phân ngạch. Dựa vào là chúng ta những này tinh sư lực ảnh hưởng. Cho nên mỗi một vị tinh sư đều nên có tương ứng lợi ích phân phối. Hiện tại ích lợi của ngươi phân phối phương án ra đến rồi. Ngươi đem chiếm hữu mail thương hội 5% cổ quyền. Ben Sầm Tinh Sư tiếp lấy nói rằng, cảm ơn Ben Sầm Tinh Sư. Lê Ông ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn cười mỉm lấy khom người cảm ơn nói. Chủ yếu là mail thương hội phân phối lợi ích, không hề bao quát tinh sư cấp tài nguyên. Tinh sư cấp tài nguyên là đơn độc cung phụng, mỗi tháng đều sẽ đưa đến hắn không gian cầu. Hắn tháng này thu đến rồi 18 cấp sau lần thứ nhất cung phụng. Nhiều đến 5 phần tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Cùng 3 phần thể thuật hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Đây là căn cứ hắn thực lực cho ra cung phụng. Mà mail thương hội phân phối lợi ích. Kỳ thực chính là một chút tinh tệ mà thôi. Lê Ông Tinh Sư, này 5% cổ quyền, hàng năm có khả năng mang cho người ít nhất 500 triệu tinh tệ thu vào. Ben Sầm Tinh Sư biết rõ Lê Ông đối với Meo Thương Hội thể lượng cũng không có chính xác nhận biết. Hắn cười lấy giải thích nói. Lê Ông trong lòng đột nhiên một kinh. Hắn thực tình không có nghĩ đến này 5% cổ quyền vậy mà lại có như thế nhiều tinh tệ. Khó trách Ben Sầm Tinh Sư sẽ đích thân hướng hắn nói rõ rồi. Này liên quan lợi ích xác thực là quá mức khổng lồ. Đây có phải hay không là có chút nhiều rồi? Lê Ông xách ra rồi nghi vấn. Không nên nghĩ quá nhiều. Dùng ngươi thực lực phối trên phần này lợi ích. Ben Sầm Tinh Sư vung rồi vung tay nói rằng. Kỳ thực phần này phân phối phương án. Ben Sầm Tinh Sư từ bên trong xách ra rồi tham khảo ý kiến. Tuy nói Lê Ông đã đem chính mình tiềm lực cụ hiện rồi. Nhưng Ben Sầm Tinh Sư lại là cho là hắn tiềm lực cũng không hề hoàn toàn đào ra. Hắn hướng Meo Thương Hội cao tầng minh xác Lê Ông tiềm lực vì 19 cấp chi việc. Về sau đối Lê Ông lợi ích phân phối phương án nghiên cứu liền đơn giản rồi. Một vị có được 19 cấp tiềm lực 18 cấp tinh sư. Đáng giá Meo Thương Hội cho ra đầy đủ cao cổ phần. Lê Ông cũng liền nhảy lên trở thành rồi Meo Thương Hội có được cổ phần thứ hai cá nhân cổ đông. Thứ nhất tự nhiên là Ben Sầm Tinh Sư. Đương nhiên, giống dạng này cổ phần là không thể bán đi. Về sau Ben Sầm Tinh Sư nếu như vẫn lạc, thuộc về hắn cổ phần sẽ cho nhất định giá trị thu về. Sẽ cho hắn đời sau đầy đủ đền bù. Đây cũng là bình thường thao tác. Không có tương ứng thực lực. Cầm lấy nhiều như vậy cổ phần không hề là tốt việc. Ngược lại sẽ trở thành gây tai họa nơi phát ra. Ta thu xuống rồi. Lê Ông trịnh trọng khom người nói rằng. Lê Ông Tinh Sư. Người tiếp xuống đến có cái gì tu luyện kế hoạch. Ben Sầm Tinh Sư chuyển di chủ đề hỏi nói. Ta trước đó ra ngoài còn có việc không có hoàn thành. Chờ ta đem sự tình xử lý về sau. Liền sẽ trở về tiếp tục bế quan. Lê Ông cũng không có giấu giếm trả lời nói. Hắn chưa nói rõ ràng cụ thể có cái gì việc. Ben Sầm Tinh Sư đương nhiên càng sẽ không truy hỏi. 18 tháng sau, sẽ có một trận cùng dị linh thế giới chiến đấu. Tất cả 18 cấp tinh sư đều cần tham dự. Người mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Sau đó trở về đem tự thân thực lực lại tăng mạnh hơn một chút. Chuẩn bị chiến đấu. Ben Sầm Tinh Sư trầm giọng nói rằng. Lê Ông nghe vậy một sợ run. Hắn chưa từng nghe nói qua này việc. Ta có thể biết rõ là cái gì tình huống sao? Hắn truy hỏi nói. Phân bố ở đại vũ trụ thế giới các nơi tự do khu. Người nhìn thấy đẳng cấp cao nhất tự do khu chính là cao cấp tự do khu. Kỳ thực ở này bên trên còn có một chỗ tự do khu. Trung tâm là có thể thông qua cao nhất 19 cấp dị linh vết nứt không gian. Bình thường chỗ kia vết nứt không gian không có cái gì lớn xung đột. Nhưng mỗi cách năm thời gian 10 năm sẽ đúng giờ bùng nổ một lần 17. 18 cấp chiến tranh. Từ cấp 7 văn minh cùng cấp 6 văn minh liên thủ đối kháng dị linh thế giới tiến công. Ben Sầm Tinh Sư chậm rãi kể rõ nói. Lê Ông cũng là trải qua quá cao cấp tự do khu. Hắn từ dị linh thế giới trở về lúc, chính là thông qua cao cấp tự do khu vết nứt không gian trở về. Lúc kia hắn liền phát hiện, vết nứt không gian là có cực hạn. Đoán chừng bình thường cao cấp tự do khu đại khái là có thể cho 16 cấp thông qua. Có lẽ có ít cao cấp tự do khu vết nứt không gian phải mạnh hơn một chút. Cũng bất quá là có thể thông qua 17 cấp dị linh. Mà có khả năng thông qua 19 cấp dị linh vết nứt không gian. Đó là cái gì khái niệm? Dĩ vãng cao cấp tự do khu. Chỉ cần có một vị 18 cấp tinh sư liền có thể phong tỏa. Sẽ không nhường cao cấp tự do khu khác một bên dị linh thế giới lợi dụng dị linh số lượng ưu thế. Đột phá. Một khi 19 cấp dị linh xuất hiện. Đại vũ trụ bên này ít nhất cũng phải có 19 cấp tinh sư áp trận. Thậm chí một vị 19 cấp tinh sư đều không đủ. Bởi vì ai biết rõ sẽ có nhiều ít 19 cấp dị linh xuất hiện. Ở Lê Ông phán đoán bên trong, sợ là cần muốn 20 cấp tinh sư thủ hộ, mới có khả năng cam đoan kia một chỗ tự do khu an toàn. Nhưng hắn đi đến rồi cấp 6 văn minh. Chưa từng nghe qua 20 cấp tinh sư tồn tại. Hắn không biết rõ cấp 6 văn minh phải chăng có 20 cấp tinh sư. Nhưng hắn có thể khẳng định ở hắn cái này tinh sư quyền hạn có thể kiểm tra xem xét tình báo bên. Trong, không có 20 cấp tinh sư tình báo tương quan. Lê ông lại nghĩ tới 50 năm một lần chiến tranh. Hắn vừa vặn tấn thăng 18 cấp. Liền bị hắn gặp lên rồi. Nếu là hắn chậm thêm trên 2 năm tấn thăng. Vậy hắn liền muốn tiếp qua 50 năm mới sẽ tham gia loại này cấp bậc chiến tranh. Hắn ngược lại là không quá lo lắng tham gia chiến tranh. Dùng hắn tinh thần hệ tinh sư thân phận, cũng sẽ không nhường hắn cận chiến đấu. Tinh thần hệ tinh sư nhưng là đứng ở thể thuật hệ tinh sư sau lưng phát động công kích. So ra mà nói tính an toàn muốn cao lên rất nhiều. Bên sầm tinh sư, chỗ kia tự do khu thủ hộ tinh sư là dạng gì thực lực? Lê ông hiếu kỳ mà hỏi, chỗ kia tự do khu tên là thế giới chi môn. Thế giới chi môn thủ hộ tinh sư đều là 20 cấp tinh sư. Ben sầm tinh sư trầm giọng trả lời nói, Lê ông thực lực đạt tới rồi 18 cấp. Những kiến thức này đều là nên nhường Lê ông biết rõ. Cấp 6 văn minh có 20 cấp tinh sư sao? Lê ông tiếp lấy hỏi nói, có, là quá mực văn minh lan trèo lên tinh sư. Lan trèo lên tinh sư lại bị cấp 6 văn minh tinh sư xưng là bán thần lan trèo lên. Ben sầm tinh sư nhắc tới lan trèo lên tinh sư lúc, trong mắt ít có xuất hiện rồi kính ngưỡng chi sắc. Ben sầm tinh sư bản thân chính là 19 cấp tinh sư. Có khả năng nhường hắn kính ngưỡng người cơ hồ không có. Hắn có khả năng toát ra thần sắc như vậy. Thấy rõ lan trèo lên tinh sư ở hắn trong lòng phân lượng. Bán thần lan trèo lên. Lê ông cũng có loại hướng tới chi sắc. Có khả năng được xưng là bán thần. Lan trèo lên tinh sư sẽ có bao nhiêu dũng mãnh? Chờ 18 tháng sau. Người liền có thể gặp đến bán thần lan trèo lên rồi. Bán thần lan trèo lên lâu dài đóng giữ ở thế giới chi môn. Ben sầm tinh sư nhìn đến Lê ông vẻ mặt. Không tự cười lấy nói rằng. Hắn nghĩ tới rồi chính mình. Lần đầu tiên nghe nói bán thần lan trèo lên lúc, cùng Lê ông thần thái là như thế tương tự. Bán thần lan trèo lên đóng giữ thế giới chi môn. Cấp 7 văn minh có không có 20 cấp tinh sư cùng nhau đóng giữ. Lê ông có lấy quá nhiều nghi vấn. Hắn lại hỏi nói, thế giới chi môn 20 cấp thủ hộ tinh sư chỉ có bán thần lan trèo lên. Đây là cấp 7 văn minh chỉ định. Dù là bán thần lan trèo lên cũng không có cách gì cự tuyệt. Này cũng nhường cấp 6 văn minh ở giữa chiến lực cân bằng. Ben sầm tinh sư bất đắc dĩ bên trong mang lấy một điểm may mắn chi sắc nói rằng. Quá mực văn minh thân là cấp 6 văn minh. Nếu như bán thần lan trèo lên không có đóng giữ ở thế giới chi môn. Mà là ở quá mực văn minh trong. Nào sẽ cho cái khác cấp 6 văn minh mang đến nhiều lớn áp lực. Cấp 7 văn minh an bài, áp chế bán thần lan trèo lên tác dụng, nhường quá mực văn minh không có cách gì lợi dụng bán thần lan trèo lên chiến lực ảnh hưởng cái. Khác cấp 6 văn minh, từ đó nhường cấp 6 văn minh ở giữa một lần nữa đạt được rồi chiến lực trên cân bằng. Nên biết rõ 20 cấp tinh sư tuyệt đối là có thể đánh vỡ cân bằng tồn tại. Thực lực đạt tới 20 cấp. Có thể nghiền ép bất luận cái gì một vị 19 cấp tinh sư. Mà 19 cấp tinh sư đã là cấp 6 văn minh chiến lực mạnh nhất. Lê ông lại là nghe ra rồi khác một tầng ý tứ. Cấp 7 văn minh có lấy chỉ huy bán thần lan trèo lên thực lực. Này mang ý nghĩa cấp 7 văn minh có lấy ít nhất giống như là bán thần lan trèo lên 20 cấp. Tinh sư, thậm chí tại vượt qua 20 cấp. Cấp 7 văn minh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lê ông tiếp lấy hỏi nói, cái này ta không có cách gì trả lời ngươi, ta gặp qua cấp 7 văn minh 20 cấp tinh sư. Ba cái cấp 7 văn minh đều có riêng phần mình 20 cấp tinh sư. Mà cấp 7 văn minh cần phải ra động chiến lực, cho dù là áp chế cấp 6 văn minh cũng nhiều nhất là xuất động 20 cấp tinh sư. Cho nên ta cũng không biết rõ cấp 7 văn minh phải chăng có càng mạnh chiến lực. Ben sầm tinh sư cười khổ lấy lắc đầu nói rằng, Lê ông nghe rồi như thế nhiều, hắn đối tinh thần hệ tăng lên tới 18 cấp mang đến cảm giác kiêu ngạo tan biến rồi. Nguyên lai 18 cấp tinh sư ở đại vũ trụ thế giới bên trong cũng bất quá là đạt tới rồi tham gia thế giới chi môn chiến tranh tiêu chuẩn mà thôi. Không nói là cùng cấp 7 văn minh so sánh, chính là cấp 6 văn minh bên trong cũng có lấy bán thần lan trèo lên dạng này cao cao tại thượng. 20 cấp tinh sư, cấp 7 văn minh đều có lấy riêng phần mình chỗ đặc thù. Bọn hắn có thực lực không có cách gì ước định. Người gặp đến cấp 7 văn minh cường giả, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tuyệt đối không nên cùng là địch. Ben Sầm tinh sư có chút không yên lòng giao phó nói. Ta biết rõ rồi. Lê ông gật đầu đáp nói. Lê ông trong lòng cũng là phi thường vô tội. Hắn mặc dù trêu chọc qua vô số phiền phức, nhưng bản chất trên hắn là sẽ không chủ động người gây chuyện. Hắn cũng rõ ràng Ben Sầm tinh sư ý tốt. Nếu như không phải thật sự quan tâm, như thế nào lại nói ra như vậy? Ben Sầm tinh sư đem chén trà đẩy đến một bên. Lê ông sau khi thấy biết rõ chính mình cần muốn rời khỏi rồi. Ben Sầm tinh sư, ta trước cáo từ, về sau ta sẽ rời đi tổng bộ một đoạn thời gian. Lê ông đứng người lên nói rằng, hắn quay người rời khỏi rồi trung tâm không dựa bóng, trở về đến chính mình không gian cầu lúc. Hắn thẻ thân phận trên thu đến rồi mấy cái tin tức trọng yếu. Hắn mở ra thẻ thân phận trên tin tức, nhìn đến rồi Mail Thương Hội phát tới cổ quyền tin tức thay đổi tin tức. Trong đó một phần là công khai tin tức, phát cho rồi Mail Thương Hội mỗi một vị thành viên. Một phần khác tin tức là phát cho Lê Ông, thông chi Mail Thương Hội cổ quyền đã thay đổi thành công. Ở thẻ thân phận trên liền có tương ứng biểu thị. Thậm chí hắn có thể thông qua mới tăng quyền hạn, kiểm tra xem xét Mail Thương Hội tất cả sản nghiệp thương vụ tin tức. Gặp qua đại nhân, Lê Ông chính nhìn lấy thẻ thân phận tin tức, liền nghe đến rồi trợ lý Clarissa âm thanh. Chủ chức biệt thự, Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa cung kính cùng đợi hắn. Clarissa, người tới thật đúng lúc, thương hội bên này cổ quyền chi việc liền giao cho ngươi đến xử lý. Lê Ông tiện tay cho rồi trợ lý Clarissa một phần quyền hạn cũng nói rằng. Đại nhân, ngài thu được rồi thương hội cổ quyền. Trợ lý Clarissa nhịn không được có chút thất thố kinh hô nói. Lê Ông khoát tay áo, để cho nàng tự kiểm tra. Maitland quản gia, nhìn đến ngươi thân thể khôi phục rồi. Lê Ông nhìn hướng Maitland quản gia. Hắn cười lấy nói rằng. Ở hắn tinh thần lực cảm giác dưới. Maitland quản gia đã ăn vào rồi tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Trong cơ thể thể thuật hệ tinh trùng tổn thương được chữa trị. Tinh lực trong cơ thể cũng một lần nữa có rồi sức sống. Đúng vậy, đại nhân. Maitland quản gia nụ cười trên mặt rực rỡ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.